Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 334 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn đám người Cổ Kiếm Sơn Trang đều đã đầu hàng, Phan Lâm lắc đầu cũng không có trả lời. Cổ Liên, chúng ta mau trở về thôi. Vâng, Lâm Thần Y. Cổ Liên vội vàng tiến lên, đi theo Phan Lâm rời đi. Liên Nhi. Cổ Hạo khó khăn lắm mới dám gọi. Cổ Liên vẫy vẫy tay tạm biệt, hướng về phía cha gật đầu nhẹ, không có quay đầu rời khỏi cấm địa. Sau đó liền xuống núi. Cổ Hạo yên lặng nhìn theo, trong lòng rối bời. Một hồi lâu sau, ông ta nghiêng đầu nói. Nghe đây. Từ hôm nay, Cổ Liên chính là phó trang chủ của Cổ Kiếm Sơn Trang, quyền lợi của nó ngang hàng với bổn tọa, hiểu chưa? Cái gì? Trang chủ, chuyện này như vậy sao được chứ? Cổ Kiếm Sơn Trang chưa bao giờ có phó trang chủ. Hôm nay đã có. Cổ Hào quát khẽ, người kia không thể nào hiểu được, nhưng Huyền Sâm đại sư thì lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Cổ trang chủ, ngài muốn thông qua nhị tiểu thư dựa dẫm vào ngọn núi lớn là Lâm Thần Y hay sao? Liên Nhi cùng với Lâm Thần Y quan hệ mật thiết. Nếu là Cổ Kiếm Sơn Trang dựa vào cô ấy, tự nhiên cũng liền dựa vào Lâm Thần Y. Lâm Thần Y thủ đoạn cao siêu, chẳng lẽ không được dựa vào hay sao? Cổ Hạo khàn khàn nói. Nên chứ, nên chứ. Chỉ là cách làm này của ngài hơi vụng về một chút. Huyền Sâm đại sư có gì dạy bảo sao? Tôi đề nghị ngài không nên nâng vị trí của Cổ Liên tiểu thư lên cao như vậy. Lâm Thần Y không phải là người ngu dốt. Người có ý đồ gì, anh ta có thể không biết được hay sao? Người mà hành động như thế sẽ chỉ khiến cho hắn ta cảm thấy phản cảm. Đến lúc đó không thể dựa dẫm vào nhân vật cường hãn này. Ngược lại, còn đắc tội với hắn nữa. Không khéo, lại phản tác dụng đó. Cổ Hạo khẽ giật mình, vội vàng cúi thấp người. Còn phải nhờ Huyền Sâm đại sư cho tôi xin một biện pháp xử lý tốt nhất chuyện này. Lời khuyên sao? Cũng không tính là quá khó khăn. Rất đơn giản, chủ động lấy lòng, biểu thị thành ý thôi. Huyền Sâm đại sư mỉm cười nói. Thế nhân đều biết, Cổ Kiếm Sơn Trang có được chấn kim, mà ngài cũng có ý đồ lợi dụng chấn kim để chế tạo một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Cho nên tôi đã suy đoán, trên tay của các người khẳng định không chỉ có mỗi vật báu chấn kim, tất nhiên còn có rất nhiều bảo vật quý hiếm khác. Lúc này chấn kim đã bị Phan Lâm mang đi, những báu vật còn lại trong tay của các người chưa chắc đã dùng được. Nếu như vậy thì sao không đem hết tất cả ra tặng cho Lâm Thần Y đi, bày tỏ thái độ tôn kính của Cổ Kiếm Sơn Trang với Lâm Thần Y. Lời này vừa dứt, hai mắt của Cổ Hạo bừng sáng. Huyền Sâm đại sư nói rất đúng, đã như vậy tôi lập tức làm theo ngay. Việc này càng nhanh càng tốt, chậm trễ sẽ làm giảm thành ý của các người đó. Vậy thì ai thích hợp để làm việc này? Theo đại sư, tôi có nên đích thân đi một chuyến hay không? Thế thì không cần thiết đâu. Bộ dạng của ngài không thích hợp. Người được chọn đi lần này phải là người phù hợp hơn mới được. Cô Hào gật gật đầu suy nghĩ. Đúng lúc này, một tên đệ tử của Sơn Trang vội vàng chạy đến. Trang chủ, thiếu trang chủ tỉnh lại rồi. Người kia vui mừng thông báo. Thật vậy sao? Cổ Hạo cực kỳ vui sướng. Huyền Sâm đại sư cười ha hà. Xem đi, ông trời cũng chiếu cố ông đó. Cổ trang chủ à, tôi nghĩ là đã tìm được người thích hợp để đi tặng quà thay ngài rồi đó. Ngài nói là con trai của tôi sao? Nhưng mà nó chỉ vừa mới tỉnh lại. Làm sao có thể chịu đựng được đường xá xa xôi chứ? Quãng đường đi đó quá vất vả rồi. Cổ Hạo do dự một chút. Trời đất! Đã là thời đại nào rồi chứ? Không muốn hắn ta đi thuyền đi ngựa mệt mỏi, vậy thì liền ngồi máy bay tới Giang Thành đi. Rất nhanh, sẽ nhanh tối thôi. Hơn nữa, nếu như thiếu trang chủ có vấn đề gì, thì cũng đã đến Giang Thành rồi. Ông còn sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ Lâm Thần Y ở Giang Thành còn có học viện phái Nam Y, chẳng lẽ không chữa nổi bệnh cho thiếu trang chủ hay sao? Nói không chừng lần này thiếu trang chủ khi đi yếu ớt mà khi về thì lại khỏe mạnh sung mãn đấy. Huyền Sâm đại sư vuốt râu cười nói. Cổ Hạo nghe xong thì tinh thần phấn chấn hẳn lên. mau lên, đi thông báo cho thiếu trang chủ để nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, mau mau lên đường. Trên đường về, Phan Lâm không ngừng quan sát, nghiên cứu thành phần của chấn kim. Nhưng anh ta là người ngoại đạo, căn bản là nhìn không ra cấu tạo bên trong, chỉ có thể dựa vào sự rung động yếu ớt mà cảm nhận sự tồn tại của chấn kim. Về phần Cổ Liên, cô ấy lại không ngừng bày tỏ lòng biết ơn đối với Phan Lâm. Lâm thần y, lần này không biết phải cảm tạ ngài như thế nào, ngài không chỉ chữa khỏi gương mặt cho Thiệu Quyên tỷ, còn cứu Cổ Kiếm Sơn Trang chúng tôi một mạng. Nếu hôm nay không có ngài, e rằng Sơn Trang của chúng tôi khó mà thoát nổi kiếp nạn này, chắc chắn đã bị Kiếm Si lão tổ kia đánh cho tuyệt hậu. Lâm thần y, ngài như vậy là đã cứu cả gia đình tôi rồi. Cổ Liên nhẹ nhàng lau nước mắt nói, tiện tay thôi mà. Lại nói, kỳ thật, mục đích của tôi chủ yếu không phải là cứu người của Cổ Kiếm Sơn Trang, mà là nghĩ bảo vệ chấn kim thôi. Nếu như Kiếm Si lão tổ cũng có mục đích là chấn kim, thì hôm nay tôi không xuất thủ vì Cổ Kiếm Sơn Trang, thì sớm muộn gì tôi cùng với cái lão bà đó cũng sẽ chém giết lẫn nhau thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nói thì thế, nhưng tóm lại là ngài vẫn cứu chúng tôi. Hơn nữa, đối với cha của tôi còn có hiềm khích, nhưng ngài không mượn gió bẻ măng. Riêng điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn với ngài. Phan Lâm cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại chân thành nói. Cổ Liên, tôi khuyên cô một câu. Kiếm Si lão tổ chưa có chết đâu. Bà ta nhất định sẽ còn quay lại Cổ Kiếm Sơn Trang để trả thù. Dù sao thì cổ gia của các cô cũng có mối thâm thù đại hận với bà ta. Lần này tôi giúp được các người, nhưng lần sau thì không có chắc đâu. Cho nên tôi nghĩ cô nên liên lạc với cha của cô, bảo ông ta mau mau chóng chóng dẫn người chạy trốn khỏi Sơn Trang, giữ lấy mạng sống thì hơn. Cổ Liên nở nụ cười cứng đơ, thần sắc ngưng đọng. Lâm thần y, ngài nói rất đúng. Một lúc nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cha tôi. Chẳng qua tôi rất hiểu tính khí của cha tôi, ông ấy chắc chắn sẽ không rời khỏi Sơn Trang đâu. Dù sao thì Cổ Kiếm Sơn Trang tồn tại mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng rời bỏ được chứ. Hơn nữa, cha tôi là người rất trọng sĩ diện, cho dù có mất mạng, ông ấy cũng sẽ không rời khỏi vùng đất này đâu. Vậy thì chỉ có thể để phụ thân của cô tự cầu phúc thôi. Phan Lâm lắc đầu. Hai người rất nhanh trở về Giang Thành. Nhưng mà vừa đến Giang Thành không bao lâu, thiếu trang chủ của Cổ Kiếm Sơn Trang cũng đã đuổi tới nơi này. Đại ca, làm sao huynh lại đến đây rồi? Không phải huynh cần phải ở lại Sơn Trang để dưỡng thương hay sao? Nhìn thấy gương mặt tiều tụy trắng bệch của Cổ Vũ đứng trước học viện phái Nam Y, Cổ Liên vô cùng kinh ngạc. Nhị muội, bà yêu cầu tôi mang một phần lễ vật tới nơi này để cảm tạ ơn cứu mạng của Lâm thần y. Cổ Liên lập tức dẫn Cổ Vũ đến gặp Phan Lâm, đồng thời cô ta cũng mang theo cả đống tài liệu kia dâng lên luôn. Lâm thần y, tất cả chỗ này đều là nguyên liệu để làm kiếm thần, dù sao thì chấn kim chỉ có mấy gram, căn bản là không có khả năng chế tạo thành một thanh thần kiếm, nó phần lớn là dựa vào những vật liệu quý giá này. Đây là tinh huyền thiết, đây là hỏa thạch, đây là tinh chất quý, còn đây là năm văn ngân. Cổ Vũ mang từng cái ra, hướng Phan Lâm giới thiệu. Hắn nói qua những vật này, Phan Lâm chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật nào như vậy. Phan Lâm cẩn thận, cầm từng món bảo bối lên, một lát sau thì liền cảm thán, thật là thần kỳ. Cuối cùng những thứ này ở đâu sản xuất ra vậy, không thể tưởng tượng nổi. Phan Lâm trừng mắt, nhìn những vật báu này, kinh ngạc vạn phần. Chính xác là do đâu làm ra thì tạm thời chúng tôi không biết. Nhưng để có được những báu vật này, Cổ Kiếm Sơn Trang đã phải hao tồn gần 20 năm đi tìm kiếm, dự định để rèn tuyệt kiếm. Nhưng bây giờ đây, chân kim đã thuộc về Lâm thần y. Cha tôi liền bảo tôi phải lập tức đưa nốt những thứ này cho ngài, hy vọng Lâm thần y tha thứ cho những tội ác mà Cổ Kiếm Sơn Trang chúng tôi đã tạo ra. Tốt, tốt lắm. Phan Lâm vui vẻ, liên tục gật đầu nói. Đã như vậy, thì tôi cũng không khách khí nữa. Những vật này tôi đều nhận hết. Thay tôi cảm ơn Cổ Trang chủ. Lâm thần y quá khách khí rồi. Cổ Vũ, tôi thấy cậu cũng đã rất mệt mỏi. Hay là ở lại đây thêm 2 ngày nữa đi. Tôi sẽ để Tần Bách Tùng sắp xếp phòng ốc cho cậu tĩnh dưỡng. Cậu cứ an tâm ở Đại học viện Phái Nam Y đi. Cổ Vũ hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hỏi vội. Lâm Thần Y, ngài có thể nhân lúc tôi ở đây tĩnh dưỡng và giúp tôi mau chóng khôi phục lại thân thể hay không chứ? Có chuyện gì mà cậu lại nóng lòng muốn hồi phục như vậy? Nói thật, đại hội võ thuật sắp diễn ra rồi. Tôi lần này phải mau chóng bình phục, chuyên tâm tập luyện võ nghệ. Sau đó, trước mặt đại hội, giúp Cổ Kiếm Sơn Trang của tôi đoạt được một chút thành tích. Phan Lâm gật gật đầu. Cái này... không thành vấn đề. Cậu ở chỗ của tôi không chỉ có thể nhanh chóng phục hồi, tôi còn có thể bào chế cho cậu một ít thuốc, giúp cậu gia tăng công lực nữa. Thật vậy ư? Cổ Vũ kích động toàn thân đều run lên. Nếu lời này do một người khác nói, hắn chắc chắn sẽ không dám tin. Tuy nhiên, người này lại là Lâm Thần Y thì sẽ khác. Lời này chính là sự thật, không thể nghi ngờ được nữa. Đa tạ Lâm Thần Y. Cổ Vũ lập tức cúi đầu đa lễ. Khách khí rồi. Cổ Liên, thay tôi chăm sóc cho đại ca của cô đi. Nói xong, Phan Lâm cầm những báu vật kia, rồi vội vội vàng vàng chạy tới phòng thí nghiệm. Phan Lâm đã đưa chấn kim cho phòng thí nghiệm nghiên cứu từ lâu rồi. Bên trong, nhóm nhà nghiên cứu đang tập trung cao độ, hừng hực khí thế, nghiên cứu kỹ lưỡng, độ tinh khiết của chấn kim. Chỉ cần độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn, liền có thể lập tức bắt đầu chữa trị tịnh thế Bạch Liên. Tổng giám đốc Lâm, ngài làm sao lại tới đây chứ? Có chuyện gì sao? Đội trưởng Từ Chính nhìn thấy Phan Lâm đi vào phòng nghiên cứu, trong người bất giác có chút sợ hãi. Từ Chính, tôi mới vừa lại lấy được một chút vật liệu quý báu. Anh giúp tôi nhìn xem thử những vật này có thể dùng để làm gì. Phan Lâm mang tới những vật báu dùng để luyện tịnh thiên kiếm mà Cổ Vũ vừa mới giao nộp. Từ Chính nhìn qua một chút cũng không có thấy gì đặc biệt cả. Lập tức sai những người còn lại đi phân tích. Nhưng mà cũng chỉ là nghiên cứu về một chút thành phần của vật báu này mà thôi. Bất ngờ một người lên tiếng. Trời ơi, là huyền kim titan quý hiếm nhất. Cái gì? Từ bên này Từ Chính giật mình, lập tức chạy tới. Từ Chính, những thứ này thế nào? Có lợi ích gì không? Phan Lâm hỏi. Nhưng Từ Chính không có trả lời hắn ta, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đồ vật nghiên cứu và hoạt động với một số người có năng lực của anh ta. Phan Lâm không vội, chỉ muốn ở bên cạnh chờ. Lần này hắn đã đợi gần 3 tiếng đồng hồ. Phan Lâm khẽ cau mày, nhưng không có dám lớn tiếng. Kể đến đó, Từ Chính nghiêm mặt bước tới. Sao vậy? Có kết quả gì không? Phan Lâm hỏi. Có kết quả rồi. Từ Chính hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Lâm, những tư liệu này là vật liệu nguyên tố cực kỳ quý hiếm trên đời. Bản thân viên đá có thể cho người khác hai sự lựa chọn. Một là dùng chúng để tạo ra một thứ không thể tấn công được. Về phần nó là gì thì tùy ý ngài. Chúng chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Bất kể chúng được làm ra từ thứ gì thì chúng đều rất phi thường, dù chỉ là một cây kim châm nhỏ thôi. Phương án thứ hai thì sao? Phan Lâm sốt ruột hỏi. Về phương án thứ hai, rất đơn giản. Chúng ta có thể tích hợp thẳng vào báu vật Bạch Liên. Đã sửa xong chưa? Phan Lâm hỏi. Xong rồi. Từ Chính lại trịnh trọng nói. Đã thăng cấp tu vi. Phan Lâm bất ngờ, da đầu sắp nổ tung. Tinh thể Bạch Liên rốt cuộc mạnh đến thế nào, Phan Lâm hoàn toàn không biết. Những từ thuật ngữ chuyên ngành mà Từ Chính nói, hắn cũng không hiểu. Nhưng hắn hiểu một câu duy nhất mà Từ Chính nói đó là thứ này khi sử dụng có thể dễ dàng san bằng vài chục quả núi. Đương nhiên, đây là trước khi gia tăng sức mạnh của nó. Còn sau khi gia tăng, chỉ cần thay đổi mười mấy vị trí là được rồi. Phan Lâm sau khi nghe xong thì liền thở ra khí lạnh. Khó trách, nhóm người Thiên Ma Đạo, Ma Quân lại kiêng nề tinh thể Bạch Liên như vậy. Thứ này uy lực quá mức khổng lồ rồi. Để gia tăng sức mạnh cho nó cần bao lâu? Phan Lâm sau khi bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Ít nhất là phải 4 ngày. Từ Chính cười nói. Tổng giám đốc Lâm, có thể ngài không biết, cho dù là những tài liệu này hay là tinh thể Bạch Liên mà ngài mang đến, đều là những vật báu vô cùng quý hiếm. Chỉ sợ toàn bộ đất nước này, ngoại trừ nhóm nghiên cứu của chúng tôi ra, không có mấy người có thể nhận biết được những thứ này đâu. Đổi lại là những người khác, không mất nửa năm, chắc chắn không phân tích được cấu trúc, chất liệu, chứ chưa nói đến cách sử dụng. Xem ra ta còn rất may mắn. Phan Lâm gật gật đầu, cười nhạt nói. Các người vất vả rồi. Tôi tuyên bố, thù lao của các người sẽ tăng gấp 3 lần. Ngoài ra, mỗi người còn được tập đoàn Dương Quang cấp cho một căn hộ cao cấp, tọa lạc tại trung tâm Giang Thành. Thật sao? Quá tốt rồi. Đám người gieo hò không thôi. Mặc dù nhóm người này đều là những nhà khoa học ưu tú, nhưng chung quy thì vẫn là người. Đối tốt với bọn họ nhất định sẽ tận lực làm việc cho Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài. Việc của ngài chính là chờ đợi một tinh thể Bạch Liên hoàn toàn mới dâng lên đến trước mặt. Tôi sẽ chờ đợi. Phan Lâm gật gật đầu. Lúc này điện thoại của anh cũng cùng lúc đổ chuông. Phan Lâm lập tức cầm lên nghe. Đầu dây bên kia là Hàn Long. Thế nào rồi? Tổng giám đốc Lâm vừa mới nhận được thông tin nhóm người của Đào Thần Hòa rút quân rồi. Hàn Long thấp giọng nói. Cái gì? Rút rồi sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Còn tưởng là mình nghe lầm nữa. Tại sao lại nhanh như vậy đã rút quân rồi? Mới trải qua có mấy ngày, Đào Thần Hòa làm sao đột nhiên lại liền rút quân chứ? Không rõ nữa, là Thánh Nữ Thần Hòa gửi tin tức tới. Thần Hòa Thánh Nữ, xưng là người của Đào Thần Hòa, đã tấn công vào Thiên Ma Đạo, như thế chè chè. Đánh cho Thiên Ma Đạo trở tay không kịp, nhưng Thiên Ma Đạo rất nhanh đã phản kích lại. Bốn ma quân ở gần đó cũng dẫn quân đến ngăn cản sự tấn công của Đào Thần Hòa. Đôi bên cầm cự tại núi Ma Đầu. Về sau, Thiên Ma Đạo bày ra yến tiệc, nói là muốn tiếp đón Thần Hòa Tôn Giả. Thần Hòa Tôn Giả một mình đến dự tiệc, kết quả dự tiệc trở về liền hạ lệnh rút quân, trực tiếp rời khỏi Thiên Ma Đạo. Đám người này cho rằng nhất định là ma quân đã thành công khuyên giải được Thần Hòa Tôn Giả lui binh rồi. Hàn Long thấp giọng nói, không có khả năng. Phan Lâm ánh mắt khẽ động, thần sắc băng lãnh. Thần Hòa Tôn Giả không thể vì chút lợi ích nhỏ mà rút quân. Phải biết rằng thứ hắn ta đánh mất là tinh thể Bạch Liên. Một tinh thể Bạch Liên bị hỏng. Nếu như vật này mà được Thiên Ma Đạo tu sửa, vậy thì đối với hắn chính là sự uy hiếp chưa từng có. Cho nên, nhất định bằng mọi cách, hắn sẽ cướp lại vật báu này. Chắc chắn không thể nào rút lui sớm như vậy được. Tổng Giám Đốc Lâm, vậy ý của ngài là... Chỉ sợ... Thần Hòa Tôn Giả đã biết được tinh thể Bạch Liên hiện đang nằm trong tay ta. Phan Lâm nghĩ tới đây thì khàn khàn nói. Nhất định là nhóm người Thiên Ma Đạo đột nhập lên đảo Thần Hòa đều đã bị Thiên Ma Đạo giết sạch rồi. Đám người Thần Hòa Tôn Giả dù cho không bắt sống được nhóm Vệ Hòa nhưng trên đảo khắp nơi đều có lắp đặt camera. Dù là không quay được cận mặt thì chỉ cần quay được quần áo dáng vẻ liền cũng có thể kết luận được thân phận của bọn hắn. Nếu như Thần Hòa Tôn Giả cầm những hình ảnh này đi tìm người của Thiên Ma Đạo, rằng co thì kế hoạch của Phan Lâm chắc chắn sẽ bại lộ 8-9 phần. Phan Lâm không chắc chắn sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, nhưng hắn hiểu rằng bản thân không có nhiều thời gian nữa. Nghe đây, toàn bộ thành phố thiết lập trạng thái cảnh giác cao nhất, lập tức phái người đi trấn giữ tất cả các cửa ngõ ra vào Giang Thành. Bất kể là người nào bước vào Giang Thành đều phải khai báo thông tin đầy đủ. Một khi có người lạ xuất hiện thì phải bắt giữ ngay. Phan Lâm thông qua điện thoại phân phó công việc cho Hàn Long. Vâng, Hàn Long đáp. Phan Lâm cúp máy, một lần nữa nhìn chằm chằm lên người của Từ Chính. Tịnh thế Bạch Liên có thể chế tác nhanh lên không? Nhanh hơn là bao lâu? Nhanh nhất thì được mấy ngày? Với tốc độ này nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Tôi cho anh thời gian là 2 ngày. Tổng giám đốc Lâm, như vậy thật sự là quá khó. Từ Chính sắc mặt kinh biến nói. Nếu như anh cảm thấy nhân sự không đủ, thì tôi sẽ cho anh tìm thêm nhân sự. Sau khi chuyện này thành công, thưởng cho mỗi người một căn biệt thự và 1.000 vạn tiền mặt. Phan Lâm quát khẽ. 2 ngày, không có vấn đề. Dù không ăn không ngủ đi chăng nữa, chúng tôi cũng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Xin Tổng giám đốc Lâm yên tâm. Từ Chính tinh thần tỉnh táo, lập tức cam đoan. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng nghiên cứu. Ra khỏi phòng nghiên cứu, Phan Lâm lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, vẫn là bấm số gọi đi. Lâm Thần Y, điện thoại của bên kia vừa vang lên là tiếng của Thánh Nữ Thần Hỏa, trầm thấp mà nghiêm túc. Thánh Nữ Đại Nhân, người bây giờ đang ở nơi nào? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Trên đường trở về đảo Thần Hỏa. Thần Hỏa Thánh Nữ khàn khàn nói. Lâm Thần Y, tôi đã báo tin cho Hàn Long. Tôi nghĩ việc rút quân, ngài cũng đã nắm được rồi. Biết, tôi đã hạ lệnh phòng bị nghiêm ngặt. Đa tạ Thánh Nữ Đại Nhân đã thông báo. Chẳng qua thánh nữ đại nhân, ngài có biết vì sao thần hỏa tôn giả vô duyên vô cớ rút lui hay không? Hắn tham dự yến tiệc cùng với ma quân thiên ma đạo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phan Lâm hỏi. Chuyện này tôi cũng không nắm rõ. Lâm thần y, tốt nhất là ngài nên xem xét tới phương án xấu nhất có thể đi. Sư phụ của tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu. Ngày ấy đột nhiên hạ lệnh rút lui, chắc chắn là vì đã nắm được thông tin gì từ chỗ ma đạo kia. Người nên cẩn thận một chút. Thần hỏa thánh nữ thấp giọng nói. Cô ta kỳ thật cũng rất muốn biết được nguyên nhân. Phan Lâm cau mày suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nếu thế, thánh nữ đại nhân, tôi khuyên cô nhanh nhanh chóng chóng tìm một cơ hội trốn khỏi đảo thần hỏa đi. Nếu như hắn hoài nghi, chắc chắn cũng sẽ hoài nghi đến cô. Đến lúc đó, tôi lo lắng rằng hắn ta sẽ xuống tay với cô trước. Bỏ mạng một cách vô ích như vậy cũng không nên. Tôi biết, tôi cũng đang nghĩ cách rồi đây. Giờ tôi đã lên thuyền giặc, không có cách nào có thể xuống được rồi. Hiện tại, dù cho đi tìm sư phụ, thẳng thắn với người, chắc chắn người cũng không tin tưởng tôi nữa. Thần hỏa thánh nữ thở dài, trong lời nói hiển thị rõ sự phức tạp. Phan Lâm không có lên tiếng. Được rồi, không nói nữa. Chúng tôi sắp tiến vào đại lộ 378 rồi. Đến lúc đó thì liền sắp xếp người lên xe. Nếu để sư phụ thấy tôi nói chuyện điện thoại với người khác, tôi sẽ rất khó giải thích. Cứ như vậy trước đã. Thánh nữ thần hòa thấp giọng nói, liền vội vàng cúp máy. Nhưng mà Phan Lâm nghe thấy thế thì lại thần sắc co cứng lại, lập tức vội vàng la lên. Thánh nữ đại nhân, chờ một chút. Còn gì nữa sao? Thánh nữ thần hòa bỗng nhiên có chút gấp gáp hỏi. Người vừa mới nói... Các người chuẩn bị đến đường nào? Phan Lâm vội vàng hỏi. Quốc lộ 378 có vấn đề gì sao? Thánh nữ thần hòa kỳ quái hỏi. Phan Lâm sắc mặt căng thẳng, lập tức chạy vào văn phòng mở máy tính lên tra bản đồ. Rất nhanh đã khoanh vùng được quốc lộ 378. Một lát sau, anh ta như ý thức được cái gì đó, sắc mặt bỗng tái đi quát lớn. Mau, người phải mau mau rời đi, lập tức rời khỏi thần hỏa đảo, trốn càng xa càng tốt. Lâm thần y, đã xảy ra chuyện gì rồi? Thần hỏa thánh nữ cũng cảm nhận được có chuyện không thích hợp, lập tức đè thấp tiếng nói hỏi. Từ thiên ma đạo trở về thần hỏa đảo, đi quốc lộ 389 là thích hợp nhất. Mặc dù đi theo quốc lộ 378 cũng đúng, nhưng con đường này nhất định không có khả năng là sự lựa chọn thích hợp. Phan Lâm quát khẽ. Nhưng mà xe đã đợi ở quốc lộ 378, chúng tôi phải ngồi xe mới trở về được, cho nên chỉ có thể đi đường này thôi. Thần hỏa thánh nữ sững sờ nói. Cô không nghĩ đến là vì sao xe lại đợi ở quốc lộ 378 ư? Phan Lâm nhìn chằm chằm trên màn hình máy vi tính dữ tợn nói. Vì sao chứ? Thánh nữ thần hòa vô thức hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Quốc lộ 378 không chỉ có thể tiến về thần hòa đảo, mà còn dẫn thẳng đến Giang Thành nữa. Phan Lâm vội vàng giải thích. Lời vừa mới nói, thánh nữ thần hòa sắc mặt đại biến, con người co rút. Phan Lâm có ý gì? Cô ta tự nhiên đã rõ ràng rồi. Chẳng lẽ nói, sư phụ, hắn ta... Đi mau lên! Phan Lâm nôn nóng quát. Thánh nữ thần hòa toàn thân run rẩy, còn muốn nói cái gì đó. Nhưng cùng lúc, một thanh âm bất ngờ truyền đến. Thánh nữ đại nhân, người lại nói chuyện điện thoại cùng ai vậy? Sư phụ, con... Con không có nói chuyện điện thoại với ai hết. Thánh nữ thần hòa vội vàng la lên. Sau đó trong điện thoại liền không còn nghe được tiếng gì nữa. Có vẻ như thanh nữ thần hòa đã vội vàng tắt máy rồi. Trong lòng Phan Lâm bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hắn ta không tiếp tục chần chừ nữa, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Long, Từ Thiên, Trương Thất Dạ, Đào Tùng Dương, Nguyên Tinh, yêu cầu tất cả mọi người ngay lập tức có mặt tại Học viện Phái Nam Y để họp gấp. Sao chồng người hốt hoảng thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cùng Đào từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy sắc mặt khó coi của Phan Lâm, lập tức hỏi. Phan Lâm không có trả lời, chỉ nhìn hắn một chút, sau đó liền vội vàng rời đi. Thật là một người kỳ lạ. Cùng Đau bĩu môi, trách móc, rồi lại chui về phòng. Rất nhanh, các thành phần nòng cốt của Dương Quang đã có mặt đầy đủ tại phòng họp của Học viện Phái Nam Y. Phan Lâm vẻ mặt nghiêm túc, đứng tại trong phòng hội nghị, đem suy đoán của mình đơn giản báo lại cho đám người này. Mọi người nghe thấy thế thì sắc mặt từng người một đều trở nên vô cùng khó coi, thậm chí không ít người còn để lộ ra ánh mắt kích động. Lâm thần y, nói cách khác, không bao lâu nữa, thần hòa tôn giả sẽ dẫn đầu đám người của thần hòa đảo tiến về Giang Thành sao? Trương Thất Giả hít sâu một hơi, khàn khàn nói. Nếu như đám người đó ngồi xe chạy theo hướng quốc lộ, nhiều nhất là 8 tiếng sẽ tới nơi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thời gian là 8 tiếng để sắp xếp. Tôi cần 2 ngày chứ không phải là 8 tiếng. Cho nên tôi hy vọng các người có thể hiến kế cho tôi, giúp tôi trì hoãn đám người Tần Hòa Đảo thêm 2 ngày nữa. Sau 2 ngày, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Tất cả kẻ thù đều sợ hãi chúng ta. Thành âm vừa dứt, mọi người đều vô cùng hoang mang. Muốn trì hoãn thêm 2 ngày ư, nói thì dễ, nhưng làm thì... Đây chính là Thần Hòa Tôn giả đó. Không ai có thể xứng làm đối thủ của người này. Như vậy, mọi người lấy cái gì để kéo dài thêm thời gian 2 ngày đây? Đây chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Trong phòng họp, mọi người như đã hết đường xoay sở, có người hút thuốc, có người vò đầu bứt tay, có người là nôn nóng bất an. Tôi đề nghị lập tức dẫn người tiến về đại lộ 378, ở nơi đó bố trí phòng tuyến trước, ngăn chặn người của đảo Thần Hòa. Lúc này Nguyên Tinh quát khẽ, bố trí phòng tuyến ngăn chặn người của đảo Thần Hòa sao? Người là đang nói đùa cái gì vậy chứ? Ông cho rằng Thần Hòa Tôn giả là con mèo con hay sao? Dựa vào lực lượng của Dương Quang mà thiết lập phòng tuyến, căn bản là cũng chỉ mỏng như giấy thôi. Đâm một cái là sách. Phòng tuyến này e là không kéo dài quá nổi một phút. Trương Thất Giả hừ lạnh. Một đội quân không được thì 2 đội quân, 2 không được thì 3. Đến lúc này chúng ta chỉ còn cách dẫn quân đón đầu từ ngoài mà thôi. Căn bản là hết cách rồi. Nguyên Tình vội nói. Người đây là dẫn người vào chỗ chết mà thôi, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Trương Thất Giả cười lạnh. Vậy thì ngươi có cách gì chứ? Nguyên Tình tức giận trừng mắt với Trương Thất Giả. Trương Thất Giả trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu. Theo như tôi thấy, trước mắt không có cách nào có thể ngăn cản Thần Hòa Tôn giả tiến công vào Giang Thành. Việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là rời khỏi chỗ này, tạm thời từ bỏ Giang Thành thôi. Từ bỏ sao? Làm sao có thể chứ? Muốn chúng ta đào ngũ hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Đám người nhao nhao phản đối. Nhưng bây giờ ngoài việc từ bỏ, các người không có lựa chọn nào khác. Trong số chúng ta có mặt ở đây, ngoại trừ Lâm Thần Y ra thì không ai có khả năng chống lại Thần Hòa Tôn giả. Huống hồ lần này, Thần Hòa Đào còn dốc toàn bộ lực lượng tiến công nơi này nữa. Bọn họ hợp lực tấn công, chúng ta lấy cái gì để đấu lại chứ? Trương Thất Giả hừ lạnh. Chẳng lẽ các người nghĩ bỏ mạng vô ích trong tay Thần Hòa Tôn giả ư? Mọi người đều không lên tiếng. Thế trận này quả thực là khiến cho người ta tuyệt vọng. Không khí bên trong phòng họp càng thêm nặng nề. Phan Lâm hai tay chắp sau lưng, lặng lặng đứng ở phía trên phòng hội nghị, hai mắt nhắm chặt, giống như là đang tính toán điều gì đó vậy. Một hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi rồi nói, nếu như các người không có cách gì, vậy thì hãy làm theo cách của ta đi. Dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, ngài có cách gì không? Từ Thiên hỏi. Đừng hỏi nhiều nữa, lập tức thu xếp một yến tiệc. Tôi muốn chiêu đãi Thần Hòa Tôn giả, địa điểm tổ chức gần quốc lộ một chút. Ngài muốn mở tiệc chiêu đãi Thần Hòa Tôn giả ư? Đám người giật mình lên tiếng. Lâm Thần Y, ngài là đang tìm đường chết đó. Trương Thất Giả hít một hơi thật sâu nói. Thần Hòa Tôn giả là loại người hung ác. Giáo chủ, ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm được. Nguyên Tình cũng đứng lên phản đối. Lâm Thần Y, xin hãy nghĩ lại. Tổng giám đốc Lâm không thể xúc động như vậy được đâu. Lâm Thần Y. Mọi người nhao nhao thuyết phục, nhưng không có làm thay đổi được ý định của Phan Lâm. Phan Lâm thở dài một hơi nói. Các người không cần phải nói nữa. Ý của tôi đã quyết, không cần phải khuyên bảo ta. Yên tâm đi, tôi tự có tính toán. Lúc này chính là cần phải triệt để lộ mặt trước Thần Hòa Tôn giả. Thủ đoạn của Thần Hòa Tôn giả, Phan Lâm đã từng chứng kiến, năng lực của người này không có khả năng tấn công trực diện được, cho nên có thể không đánh thì sẽ không đánh. Hiện tại, Thiên Ma Đạo là đang cực kỳ trông mong, cứ coi như là Phan Lâm chiến thắng Thần Hòa Tôn giả thì ít nhiều cũng sẽ trọng thương. Đến khi đó, đám người Thiên Ma Đạo bất ngờ tấn công, Phan Lâm sao có thể chống lại được chứ? Phan Lâm hiện tại chính là lo lắng điểm này nhất. Hiện tại, từ hướng này tấn công đến, liệu có phải chỉ có một mình đám người Thần Hòa Tôn giả hay không? Đằng sau, liệu còn có thêm đám cao thủ Thiên Ma Đạo đang lẩn trốn hay không đây? Phan Lâm không dám tưởng tượng, những chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Cho nên trận này, tuyệt đối không thể đánh. Phan Lâm đứng dậy thở dài. Nghe đây, lập tức thu hết những người canh gác tại các chốt ra vào Giang Thành. Tiếp theo, loại bỏ mọi phòng tuyến. Cuối cùng, tập hợp toàn bộ lực lượng vũ trang đến bệnh viện phái Nam Y. Nghe lệnh của tôi, nhớ là loại bỏ tất cả phòng tuyến. Rõ chưa? Cái gì? Mọi người đều không hiểu Phan Lâm đang nói cái gì. Lâm Thần Y, người điên rồi sao? Muốn mở tiệc chiêu đãi thần hỏa tôn giả thì thôi đi, lại còn muốn loại bỏ tất cả phòng ngự cùng với binh lính chiến đấu. Người dự định lấy cái gì để chống lại thần hỏa đảo đây? Trương Thất Giả há miệng trợn mắt, nhìn thẳng về phía Phan Lâm, hoàn toàn không thể lý giải nổi. Theo lời tôi nói mà làm đi. Phan Lâm không có giải thích, trực tiếp quát khẽ. Được rồi. Cho dù mọi người đang rất hoang mang, nhưng cũng không thể không làm theo. Lâm Thần Y, nếu như thần hỏa tôn giả không muốn dự tiệc, vậy thì phải làm như thế nào đây? Hàn Long cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sẽ không đâu. Phan Lâm lắc đầu bình tĩnh nói. Thần hỏa tôn giả là người rất tự phụ. Dựa vào việc hắn ta đơn độc đi đối phó với thiên ma đạo, rồi còn dự yến tiệc với bọn chúng. Tôi có thể đoán ra được yến tiệc của ma quân, hắn còn dám đi thì cớ gì mà hắn từ chối tham dự yến tiệc của tôi chứ? Mau mau đi thu xếp đi. Vâng, Hàn Long lập tức quay người chạy ra ngoài. Mọi người trưng ra vẻ mặt thấp thỏm, trong lòng rất sợ hãi. Rất nhanh, mọi tai mắt khắp nơi các cửa ra vào của Giang Thành đều nhận lệnh rút lui. Ngoài ra, lực lượng canh gác ở những nơi khác cũng giảm xuống mức bình thường nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 334 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.